Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, nghịch ngợm nhược nhi. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý Cửu. Ta chán ghét ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư tái diễn ta chán ghét ngươi, 4 chữ. Sau đó nhếch lên lái xe toa rèm, nhảy xuống xe, bước nhanh tới. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, ở một bên hoàn toàn sửng sốt. Chính mình làm sao? Chính mình tốt giống cái gì cũng không làm a. Hôm nay đã không có cùng hắn cãi nhau. Có hay không mở chút không tầm thường trò đùa? Đại tiểu thư này lại là này gân dựng sai. Chẳng lẽ đại di mụ lại tới? Tướng công chớ có để ý đến nàng. Nàng chính là ăn không đến bồ đào liền thiết bồ đào axit người. Ăn không đến bồ đào. Thiết bồ đào axit. Tần Nhược lời nói để hắn nghe được có chút khó hiểu. Bất quá nghĩ lại cũng liền tiêu tan. Sau đó về đường, đại tiểu thư ngày bình thường liền là như thế này. Giật mình một kỳ chớ có để ý đến nàng. Nàng đối tướng công của ngươi thế nhưng là tốt đây. Thật sao? Tần Nhược nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Nhìn về phía dần dần biến mất đại tiểu thư. Sau đó nhẹ hừ một tiếng nói. Này Kiều đại tiểu thư cũng thật sự là. Nếu là không có tướng công. Nàng đã sớm tại bị cướp đi thời điểm cũng đã hỏng tánh mạng. Về sau tướng công lại vì nàng đoạt lại Kiều gia. Thắng được gia nghiệp. Trả lại cho nàng gia này rất nhiều chủ ý. Bên nào không phải đem Kiều gia từ bên bờ vực cho kéo trở về. Nếu là tướng công dạng này người. Tại nhà khác. Cho dù không đem tướng công mỗi ngày cung cấp. Đó cũng là không nỡ bỏ ngươi làm chút thô tạp trơn mượt. Hết lần này tới lần khác nàng liền sinh một bộ cao ngạo tướng. Trong mỗi ngày đối tướng công la lối om xóm. Một tia tôn trọng đều không có. Muốn ta thuyết tướng công ngươi liền không cần về cái gì Kiều phủ. Cùng ta cùng một chỗ hồi Minh dậy. Ta tin tưởng lấy tướng công chi tài. Giáo chủ tất nhiên lúc đó ủy thác trách nhiệm. Nói xong nàng vẫn không quên nhẹ hừ một tiếng. Biểu đạt đối Kiều Diệu Lâm bất mãn. Lý Mộc Nhiên nghe xong trên mặt lại là cười một tiếng. Chính mình cái này tiểu nhã nhi không nghĩ tới còn có bán hàng đa cấp tiềm chất a. Trước kia chính mình khuyên nàng rời đi. Nàng còn chưa từng làm đến. Hiện tại thế mà giật dây chính mình tiến vào Minh giáo. Này Minh giáo nếu là cái triều đình tổ chức. Ăn công lương cũng là tính toán. Thế nhưng là Minh giáo hiện tại phong cách làm việc càng lúc càng lớn mật. Đi qua lần này sự kiện ám sát về sau đoán chừng đem sẽ trở thành trong triều đình cái đinh trong. Mắt cái gai trong thịt. Đến lúc đó, không thể nói được bị đồ dậy cũng khó nói. Sau khi nghĩ thông suốt hắn cũng không trả lời Tần Nhược. Ngược lại khuyên nói. Nhược nhi, này Minh giáo như thế nào nơi đến tốt đẹp. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ Minh giáo đem sẽ trở thành triều đình tâm phúc chi hoạn. Ngươi lại nghĩ đến làm sao thoát thân mới là. Tướng công thực đang lo lắng Nhược Nhi sao? Tần Nhược sau khi nói xong. Nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Gặp hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Cắn chặt môi dưới cúi đầu xuống. Hỏi thăm lên tiếng. Không lo lắng ngươi. Ta còn có thể lo lắng người nào? Nói đồng thời. Đưa tay đem Tần Nhược nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Sau đó tại trên trán nàng điểm một chút nói. Nhược nhi, mọi người thường thuyết từ đó chân trời người lạ. Người có biết đường cái gì là chân trời? Tần Nhược không biết đường hắn thuyết câu nói này chính là ý gì? Không hiểu lắc đầu, mà Lý Mộc Nhiên thấy thế mỉm cười đường ta như quay người. Lưng quay về phía ngươi. Giờ phút này đã là chân trời. Chấm ngoặc kép, Tần Nhược nghe xong, thần sắc trì trệ. Sau một lát tỉnh táo lại đường tướng công tương đương. Hai người thuyết chút thân mật tình thoại trong lúc bất chi bất giác. Đã là đèn hoa mới lên. Lý Mộc Nhiên lái xe ngựa hướng về Kiều Phủ phương hướng chạy mà đi. Hôm nay Kinh Châu Thành giống như là có chút không yên ổn. Thỉnh thoảng liền nhìn thấy một đội binh lính vừa đi vừa về tuần tra. Nhìn tựa hồ là vì cái gì? Nhìn qua ven đường chỉ trỏ người qua đường. Hắn đem xe ngựa dựa vào quá khứ. Đối Tần Nhược bàn giao hai câu về sau. Đi xuống xe đến trong đám người. Vị này tài tử. Tại hạ hữu lễ. nhìn lấy ven đường một vị ăn mặc coi trọng thư sinh. Hắn liền vội vàng tiến lên. Thư sinh kia nhìn lấy hắn một bộ gia đình cách ăn mặc. Trên mặt mang theo chút xem thường nói. Người một cái hạ nhân gọi ta. Không biết có chuyện gì à. Nếu là hỏi sự tình. Tuy nhiên trong lòng đối với người này phản ứng hơi có chút khó chịu. Hắn cũng không quan tâm khác người sắc mặt. Sau đó mang trên mặt một mặt mê mang hỏi thăm vị này tài tử. Ta cùng tiểu thư nhà ta. Hôm nay mới đến Kinh Châu Thành. Chấm ngoặc kép. Hừ. Ta cùng ngươi rất quen sao. Nhanh mau tránh ra. Nương. Lý Mộc Nhiên mới vừa rồi bị hắn nhìn đã rất khó chịu. Chính mình kìm nén tính khí. Không nghĩ tới người này thế mà còn như thế nghiêu hống hống. Nóng hắn đang muốn mở miệng. Lại nghe được sau lưng truyền đến Tần Nhược thanh âm, công tử. Hôm nay nô gia mới tới Kinh Châu Thành. Gặp cái này trên đường cái. Tràn đầy binh sĩ. Trong lòng có chút e ngại. Bởi vì đặc địa này hỏi thăm. Nơi đây phát sinh ngạch chuyện gì? Tài tử kia vốn là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Khi thấy Tần Nhược tướng mạo về sau. Trong nháy mắt sắc mặt biến. Chỉ là hắn trong ánh mắt không có một màu tà quang. Tương phản thế mà hoàn toàn ngốc trệ. Hồi tiểu thư lời nói. Hôm nay Kinh Châu Thái Thú Tô Tân đại thọ phía trên. Tà giáo làm loạn. Nghe thuyết Tô đại nhân kém chút gặp chuyện. Bởi vậy Kinh Châu nội thành kể từ hôm nay. Liền có chú quân đóng giữ. Để phòng ngừa tà giáo tại làm loạn. Thương tổn bách tính. Tần Nhược nghe xong. Đối Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó chỉ nghe hắn thuyết đường. Ngươi bây giờ đến đầu phố. Cởi chính mình quần áo. Sau đó hô ta chính là Minh giáo giáo đồ. Nam tử nghe xong không chút do dự. Xoay người. Chậm rãi cất bước hướng đi góc đường. Nhìn lấy rời đi nam tử. Lý Mộc Nhiên đối Tần Nhược thiết đường. Nơi đây rét lạnh như thế. Ta không phải bàn giao ngươi thành thật ở trong xe sao? Tần Nhược nghe xong le le đầu lưỡi mình. Sau đó mang trên mặt một tia xinh xắn. Giống như là cái làm sai sự tình hài đồng. Liền vội vàng tiến lên lôi kéo Lý Mộc Nhiên cánh tay lay động đường tướng công. Nhược Nhi vừa rồi tại trong xe. Gặp nam tử kia lại dám nhục nhã ngươi. Người ta trong lúc nhất thời giận nha. Lại thuyết ta đã thủ hạ lưu tình. Nếu không phải hôm nay tại cái này trên đường phố. Ta tất nhiên muốn giết hắn. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhược nũng nịu bộ. Dáng. Thế nhưng là nghe nàng lời nói về sau, vẫn là nhíu mày, cái này Tần Nhược cái gì cũng không tệ, cũng là tính tình này có chút không muốn khống chế a. Nhược Nhi, về sau chớ có chém chém giết giết, một cái nữ hài tử ra, nhảy nhót ra gân, a phi, làm một chút nữ hồng, không tốt sao? Tần Nhược trừng trị vừa tài tài tử vốn cho rằng sẽ nhận được Lý Mộc Nhiên tán dương thế nhưng là nàng lại là đoán sai, nhìn lấy chính mình tướng công thần sắc. Tần Nhược vừa tài vui cười khuôn mặt lại là nhạt xuống dưới không ít. Sau đó thuyết nói, tướng công chẳng lẽ không thích Nhược Nhi hiện tại bộ dáng như vậy. Nhìn lấy này rơi lệ muốn ngã thần sắc, Lý Mộc Nhiên này hơi hơi thở dài một hơi, không phải không ưa thích. Chỉ là ngươi dạng này chém chém giết giết, lại không phải phương pháp tốt nhất. Người có thể nhìn xem tướng công ta à? Ta đều là lấy đức phục người. Cho tới bây giờ là có thể dùng miệng giải quyết tuyệt đối sẽ không qua động thủ nghe hắn lời nói. Tần Nhược bỗng nhiên phốc một tiếng cười ra tiếng. Cười Lý Mộc Nhiên không rõ ràng cho lắm. Đang chờ hỏi thăm, lại nghe được Tần Nhược thiết đường tướng công. Ta thế nhưng là nghe thuyết. Có tiếng người không nhiều thuyết trước nhấc chân a. Chẳng lẽ tướng công lấy đức phục người đã là như thế như vậy sao? Này Nhược Nhi cũng muốn cùng tướng công học mà. Đến, bị nàng vạch trần, Lý Mộc Nhiên không khỏi mặt mo đỏ ửng. Sau đó khoát khoát tay đường, Nhược Nhi sắc trời không còn sớm. Người lại có thương tích trong người. Vẫn là nhanh mau lên xe đi. Ngoặc kép, không nha, tướng công, người ta muốn học một ít mà. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.